Chương 675, giải khai phong ấn. Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, thật sự là vượt qua tưởng tượng khủng bố, dù là tâm cao khí ngạo nộ không đều chịu phục. Không phục không được ra cũng chính là như vậy, trách không được chính mình phải gọi hắn sư phụ. Nộ không cảm nhận được sư phụ gian phòng lực lượng kinh khủng kia, hướng phía trước đi vài bước, rất là lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nhưng là đi hai bước về sau, nàng lại dừng bước, nguyên nhân là rất đơn giản. Loại này đột phá cũng chỉ có dựa vào sư phụ chính mình mới có thể vượt qua, người bên ngoài không cách nào trợ giúp, nếu là tùy tiện nhúng tay, cuối cùng xui xẻo khẳng định là sư phụ chính mình. Mặc dù là các loại lo lắng, nhưng nộ không hay là cưỡng chế chính mình không nên tùy tiện mà động. Về phần toàn bộ cung điện QNZ đột nhiên phát sinh chấn động, Ngọc Hoa Vương kinh hoàng bất an hét to, thế nào là động đất sao? Nội thần nhóm cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà không lâu lắm. Liền có đường tăng bên kia người hầu tới cáo chi, nguyên lai là đường tam tạng trưởng lão, tại đột phá cảnh giới. Ngọc Hoa Vương vui mừng quá đỗi, nhịn không được tán thán nói, cái này đây là ta thành trì cắt tường sự tình a, nhanh, có ai không chuẩn bị hương án, nhanh đi gọi ta ba vị công chúa, chúng ta muốn vì thánh tăng cầu nguyện toàn bộ tràng diện trở lên lớn bất đồng, bởi vì là ban đêm nguyên nhân, toàn bộ Ngọc Hoa thành trì bách tính đều bị kinh động, khi bọn hắn hoảng sợ đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy hoàng cung phía trên, thế mà thất thải Phật quang bao phủ, trong lúc hoàng hốt, tựa hồ có thể nhìn. Thấy có sức ảnh hưởng lớn đến thế cái này, thiện nam tín nữ nhóm đều điên cuồng, tự nhiên gào thét lớn thần tích, chỗ nào sẽ còn nghi hoặc mảy may, đều đem trong nhà hương án rời ra ngoài, bên đường bắt đầu đốt hương cầu nguyện đứng lên. Tòa này ban đêm thành thị, cũng là bởi vì Tạ Vân Phi đột phá, cứ như vậy đứng lên, trong lúc nhất thời. Ngàn vạn bách tính đều đem những này coi như thần tích, nhao nhao thắp hương cầu nguyện. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, Tạ Vân Phi tự nhiên không biết, không chỉ có không biết, mà lại hắn cũng không có không biết những này, bởi vì hắn gặp phải tình huống không tốt đẹp gì. Một phương diện tràn vào lực lượng, đang nhanh chóng cải tạo thân thể, mà trên bầu trời dần dần hình thành kiếp số, QNZ tại biểu hiện ra uy hiếp của hắn. Thật sự là mẹ nó không may a, Tạ Vân Phi nội thị thể nội. Những này vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng, tàn phá bừa bãi lấy thể nội kinh lạc, mang đến rất lớn thương hại, mà lại hệ thống quán trú lực lượng không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn gặp thống khổ càng ngày càng rõ ràng, nhưng là Tạ Vân Phi biết, giờ phút này không thể có nửa điểm lùi bước, rút lui chính là không may đại khái qua nửa canh giờ bộ dáng, hệ thống quán trú pháp lực cuối cùng kết thúc, mà Tạ Vân Phi thể nội đã phá toái không còn hình dáng, đáng sợ nhất còn không phải những này. Bầu trời sinh tử kiếp số đã thành hình, Tạ Vân Phi bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ mình đây là đang tìm đường chết sao? Mới vừa rồi còn nói không hối hận, đúng vậy, ta làm sao lại hối hận? Ngay tại Tạ Vân Phi thở dài sát na, chuyện kỳ dị phát sinh, hắn những cái kia phá toái kinh lạc, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Tạ Vân Phi chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một chút, rất nhanh liền minh bạch, nguyên lai thể phách của hắn trải qua tạo hóa công cường hóa về sau. Kỳ thật đã sớm đạt đến chuẩn thánh nhân cảnh giới, bao quát hậu kỳ kim thân cường hóa, kỳ thật Tạ Vân Phi thể phách đã sớm đạt đến kinh khủng trạng thái, cho nên giờ khắc này ở hấp thu chuẩn thánh nhân cảnh giới về sau, bởi vì lập tức dâng trào quá mức nguyên do, cho nên lộ ra rất là chật vật. Chính vì vậy, một khi kết thúc pháp lực quán trú, cường đại năng lực hồi phục để Tạ Vân Phi thương thế trong cơ thể lấy vượt qua tưởng tượng tư thái khôi phục, Tạ Vân Phi ngạc nhiên nhìn xem phát sinh tất cả. Thầm nghĩ lần này thật là đã kiếm được. Khi sinh tử niết bàn kiếp số hạ xuống thời điểm, Tạ Vân Phi đã một chút sự tỉnh cũng không có. Sinh tử niết bàn kiếp mấy quyển chính là sinh cùng tử quá độ, kỳ thật chính là hẳn là Tạ Vân Phi tại loại này toàn thân gần như phá toái tình huống dưới, gặp phải đây hết thảy, nhưng là này sẽ nhìn, sinh tử niết bàn kiếp số giáng lâm thạch hầu, đối với Tạ Vân Phi một chút ảnh hưởng đều không có. Tạ Vân Phi vươn ra tay, rất là ngoài ý muốn. Cái này hoàn tất hắn là gặp vận may, sau đó lại ngẩng đầu, cửu trọng kiếm kiếp, chín chuôi thiên kiếm giáng lâm, thế nhưng là lần này thì càng nghịch tiên, Tạ Vân Phi vừa muốn rút ra trường kiếm, đế tiên kiếm chính mình lại là bay lên bầu trời, trực tiếp chém chín chuôi thiên kiếm. Còn lại Tạ Vân Phi trợn mắt hốt mồm, nhưng khi hắn nả mở trả tờ đế tiên kiếm sát na, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng, từ cánh tay của mình bên trong truyền ra ngoài, sau đó ầm ầm nổ vào trong kiếm thể. Sau đó Tạ Vân Phi rõ ràng cảm thấy tại đế tiên kiếm nơi nào đó phong ấn, đột nhiên lập tức bị. Đúng rồi, trước kia cũng đã nói, đế tiên kiếm thể nội còn ẩn giấu nơi nào đó phong ấn, mà lại chỗ này phong ấn, đế tiên kiếm mới có thể phát huy ra chân chính đế cấp thực lực. Nếu không đế tiên kiếm cũng sẽ không tự xưng là đế, nếu như nói thật chỉ có ngần ấy thực lực, vậy liền thật ngày đủ. Khi chỗ này phong ấn, Tạ Vân Phi trong lòng đều có thể nghe được một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, sau đó hắn có thể cảm ứng được mình cùng đế tiên kiếm quan hệ lập tức càng thêm thân mật. Sau một khắc, liền thấy đế tiên kiếm phía trên thân kiếm xuất hiện băng tuyết hoa văn, bất mãn lan tràn, mà lại một cỗ lực lượng xúc tích, Tạ Vân Phi có thể cảm ứng được đế tiên kiếm đã trở nên vô cùng cường đại. Khi Tạ Vân Phi ngẩng đầu, đạo thứ ba thiên yêu kiếp số, chỉ thấy một đầu to lớn yêu quái lơ lửng ở giữa không trung, từ từ thành hình, sau đó mở ra to lớn rất hút, hận không thể một ngụm đem Tạ Vân Phi ăn. Tạ Vân Phi lại là vui mừng quá đỗi, cái này thuần túy là cho huyết kỳ lân đại pháp bồi bổ đó à, thầm nghĩ vừa vặn thử nhìn một chút đế tiên kiếm uy lực, liền hướng phía bầu trời một chém, chỉ là thật đơn giản một kiếm, lộ ra một vòng kiếm khí màu trắng. Kiếm mang rất nhỏ, cùng thiên yêu so sánh, có thể nói là không có ý nghĩa, nhưng là chính là cái này nho nhỏ kiếm mang chui vào thiên yêu thể nội, thiên yêu đầu tiên là sững sờ, một bộ không quan trọng bộ dáng, nhưng là rất nhanh, thần sắc của hắn liền đống nhiên đại biến, bắt mở miệng vết thương của mình, muốn đem kiếm mang kia tìm cho ra, đến mức hắn huyết nhục của mình, tạo thành lỗ thủng to lớn. Nhưng là tất cả đều trễ, rất nhanh thiên yêu liền há miệng, cuối cùng toàn thân tinh huyết đều bị đế tiên kiếm chỗ chắt lọc giờ khắc này. Bầu trời quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất giống như ban ngày, kéo dài đến mờ y mờ y phu tờ, cuối cùng mới chậm rãi ảm đạm xuống.